Thiên Cơ Diệu Thám, chương 160, tuyệt vọng con tin, thượng, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lưu Song Song ngoài ý muốn cử động, nghe lén trong phòng thám viên nhóm tất cả đều thấy choáng, Chu Đường thấy thế. Tranh thủ thời gian cởi chính mình áo khoác, cấp Lưu Song Song khoác lên trong người, ngươi bây giờ rõ chưa, Lưu Song Song đỏ hồng mắt nói với Chu Đường. 22 năm qua ta không có thay đổi, không chỉ ta DNA, còn có in dấu trong lòng ta sỉ nhục cùng bị thân tình phản bội tuyệt vọng ngươi. Chu Đường cuối cùng tại phục, một mặt ra hiệu Lưu Song Song mặc quần áo tử tế, một mặt khuyên nhủ, ngươi lãnh tĩnh một chút, Lưu Song Song, năm đó. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Lưu Song Song thở hổn hển, tại chỉnh lý tốt y phục đằng sau, nàng đem áo khoác trả lại Chu Đường. Sau đó có chút bình phục một lần tâm tình, lúc này mới đem 22 năm trước chuyện cũ êm tai nói, các ngươi nếu làm như vậy tỉ mỉ điều tra. Nhất định đều hiểu rõ chúng ta nhà đi qua a, Lưu Song Song xa vào đến trong hồi ức ta từ nhỏ phản nghịch. Bất quá là muốn đổi lấy một lần phụ thân chú ý, có thể cuối cùng ta được đến, loại trừ vô tình chửi rủa, liền là qua loa áp chế. Ta tại một chỗ phát ra sai lầm, hắn liền đem ta chơi đùa đến một địa phương khác, chơi đùa được ta đều đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí chán ghét, xếp phỉ vụ án phát sinh sinh đằng sau, Lưu Song Song giảng đạo, An Châu toàn bộ có nữ nhi kẻ có tiền, đều mướn bảo tiêu. Đem nữ nhi bảo vệ, có thể ta phụ thân lại thờ ơ, mỗi ngày loại trừ xã giao, liền là quấn quanh vợ của hắn cùng nhi tử thân mật. Căn bản không nhìn an toàn của ta, đó là lý do mà ta liền muốn trừng phạt hắn một lần, xem hắn phải chăng còn quan tâm ta nữ nhi này. Lưu Song Song thuyết đạo thế là ta đầu nóng lên, liền tự biên tự diễn vừa ra bị rét phỉ bắt cóc đùa giỡn, ta ban sơ nghĩ, là hù dọa hắn một chút. Để hắn như vậy không quan tâm ta, sau này, ta cũng nghĩ qua, dù sao hắn có nhiều tiền như vậy, cầm tới hắn 100 vạn, ta liền tự mình giữ lại tiêu. Bớt tương lai tất cả đều cho hắn nhi tử, ngươi tự biên tự diễn, Chu Đường hỏi, không có người hỗ trợ sao, không có, Lưu Song Song thuyết đạo. Ta thường xuyên cái nhìn chế báo cáo, loại này sự tình tuyệt đối không thể tìm bằng hữu hỗ trợ, đều là không tin được người. Vạn nhất vì tiền thực hố ta làm cái gì, ngươi chính mình trói chặt chính mình, cũng chính mình cho mình chụp ảnh, Chu Đường đạo xuất nghi hoặc đúng. Cái này cũng không có nhiều khó khăn, Lưu Song Song thuyết đạo ta trả lại cho mình vẽ lên một cái Z tự, dây thừng quấn lấy một cái căng trùng nút buộc. Tay ở phía sau lôi kéo, lo lắng thực xảy ra vấn đề, ta còn tại trong túi lưu lại lưỡi dao, chụp ảnh cũng rất đơn giản, Lưu Song Song thuyết đạo. Ta có cái yêu thích quay phim bằng hữu, hắn có chính mình xông lên ấn phòng, máy chụp ảnh, cuộn phim còn có công cụ đều là có sẵn, ngươi. Mở miệng liền theo ngươi phụ thân muốn 100 vạn, Chu Đường hỏi, tại sao muốn nhiều như vậy đâu, nhiều không, Lưu Song Song mở to hai mắt thuyết đạo. Nhà chúng ta có hơn 1.000 vạn đâu, ta muốn 100 vạn còn nhiều, cái này, Chu Đường nhíu mày, làm sao ngươi biết nhà các ngươi có 1.000 vạn. Cha ta nói a, Lưu Song Song thuyết đạo, mặc kệ là ở bên ngoài, vẫn là trong nhà, hắn thường xuyên đem 1.000 vạn treo ở bên miệng đâu. Cũng không thể là nói vớ nói vẩn a, Chu Đường không phản bác được, đành phải hỏi, kia sau đó thì sao, vì cái gì, lại xuất hiện thực xếp phỉ. Ta cũng không biết, bọn hắn là thế nào tìm tới ta, Lưu Song Song thuyết đạo, tại đem ảnh chụp phát cho ta phụ thân đằng sau. Ta muốn thấy xem bọn hắn có phản ứng gì, có hay không báo động, liền lặng lẽ đi đến phòng ở bên ngoài xem xét kết quả. Ta không nhìn thấy bọn hắn có phản ứng gì, ngược lại bị người từ phía sau điện một lần, bị điện giật choáng, Lưu Song Song cắn răng thuyết đạo. Chờ ta sau khi tỉnh lại, ta phát hiện ta bị người trói lại, miệng bị cuốn đồ vật, tất cả mặt đều bị đen nhánh khăn trùm đầu che, hơn nữa. Trong ngực ta truyền đến trận trận nhói nhói, đau đến không được, nói đến đây, Lưu Song Song rơi vào trầm mặc. Trên mặt cũng là hiện ra vẻ mặt thống khổ, Chu Đường minh bạch kia sáng rực đâm nhói, chính là bị rét phỉ nhóm khắc chữ sở trí, nàng tao ngộ. cùng cái khác bị rét phỉ bắt cóc con tin khẩu cung, cơ hồ nhất trí, khi đó ta dọa sợ, Lưu Song Song lên tiếng lần nữa giảng đạo, ta đã ý thức được. Có khả năng, ta là tao ngộ chân chính bắt cóc, hơn nữa ta cũng ý thức được, ta tao ngộ, có khả năng liền là chân chính rét phỉ. Bởi vì tại áp dụng tự mình bắt cóc phía trước, ta cũng thu thập qua rét phỉ tư liệu, ta cảm giác ta tao ngộ cùng những người khác rất giống, khi đó. Ta duy nhất có thể cầu trông mong, chính là ta lão ba có thể thuận lợi cho bọn hắn tiền, chỉ cần cấp tiền, ta liền nhất định có thể sống, liền dạng kia. Ta nơm nớp run run nhịn hai ngày, có đôi khi có người sẽ cho ta mớm nước, nhưng là không có đồ ăn, Lưu Song Song hồi ức nói, mà hai ngày về sau. Ta không biết đó là cái gì thời điểm, ta nghe được một chút nói chuyện, một người nam nhân cùng một nữ nhân tựa hồ là phát sinh cãi lộn. Ta nghe được có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là nghe rõ ý tứ đại khái, Lưu Song Song thất vọng thuyết đạo, ta lão ba hẳn là báo cảnh sát. Không có cấp đủ tiền, hai người bọn họ tựa hồ là bởi vì lấy không lấy tiền chuộc phát sinh tranh chấp, cho nên mới bị ta nghe được. Nữ hẳn là chủ trương muốn tiền chuộc, nam tử lại cho rằng bọn hắn đã có không ít tiền, không cần thiết đi mạo hiểm nữa, hơn nữa. Bọn hắn còn nâng lên gì đó người bị bệnh gì, tiền càng nhiều càng tốt các loại, nghe đến mấy câu này, ta thực tuyệt vọng, Lưu Song Song thuyết đạo. Ta làm sao cũng không nghĩ ra, cha ta sẽ như vậy tuyệt tình, hắn biết rõ báo động lời nói ta liền sẽ chết, vì cái gì còn muốn báo động đâu. Ta không nghĩ ra, ta thực không nghĩ ra, hắn hẳn là coi ta là thành một cái vướng víu, ngóng trông có thể cho mượn rét phỉ tay giết chết ta đi. Nói đến thương tâm chỗ, Lưu Song Song lại nhịn không được nước mắt chảy xuống, kia Chu Đường hỏi, sau đó thì sao, sau này. Lưu Song Song trầm ngâm một lát, lên tiếng lần nữa thuyết đạo, tại ta nghe được bọn hắn nói chuyện đằng sau ta liền biết. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, ta là hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận bọn hắn lấy không lấy tiền chuộc, bọn hắn đều biết giết ta diệt khẩu. Bởi vì đây là rét phỉ quy củ, Lưu Song Song hồi ức nói, thế là ta liền bắt đầu nghĩ biện pháp tự cứu, mà khi ta nghĩ đến tự cứu thời điểm, ta mới bỗng nhiên nhớ tới, tại ta trong túi áo, còn cất giấu một cái lưỡi dao đâu, tiếp xuống, ta đều không ngừng vặn vẹo thủ đoạn. Cọ sát dây thừng, tay đều siết phá, đại khái làm mấy giờ tay mới rốt cục luồn vào túi tiền, vào tay cái kia lưỡi dao, bất khóa. Bọn hắn trói được thực sự thật chặt, tại cầm tới lưỡi dao về sau ta lại thử thời gian rất lâu, mới rốt cục cắt đứt dây thừng. Thoát khỏi ra đây, nói đến khẩn trương thời khắc, Lưu Song Song thở gấp thô trọng khí tức tiếp tục nói, ta gỡ đến khăn trùm đầu, bịt mắt. Còn có ngoài miệng băng dán, Lưu Song Song thuyết đạo, kết quả lại phát hiện, trời đã tối, ta bị vây ở một gian đen nhánh trong phòng nhỏ. Cơ hồ gì đó đều không nhìn thấy, chỉ có thể ở hắc ám bên trong tìm tòi, phòng không lớn, ta sờ soạng một vòng, tìm được môn. Cũng tìm được cửa sổ, môn bên trên lấy khóa, làm sao cũng mở không ra, cửa sổ cũng bị mộc bản đóng đinh, khi đó ta cũng là không có biện pháp khác. Ta nhất định phải tại bọn cướp nhóm trở về giết ta phía trước, chạy trốn ra ngoài, thế là ta liền liều lĩnh đi tháo dỡ trên cửa sổ mộc bản. Ta không có công cụ, chỉ có thể tay không đi ném, trên tay rất nhanh liền bị đinh đâm thủng, nhưng là ta không hề từ bỏ, cuối cùng thông qua ta cố gắng. Vẫn là dỡ xuống một tấm ván gỗ, nhưng mà vừa dỡ xuống một tấm ván gỗ, bên ngoài liền sáng lên hết, vang lên tiếng bước chân, cách trương.